Chương 491. Dung hợp Ngô Hiên làm sao có thể để bảo vật sắp đến tay này chạy mất, nhanh chóng điều động linh lực, một linh lực vô hình nhanh chóng bao trùm thổ linh chi tâm đang chạy thục mạnh. Thổ linh chi tâm tránh né rất sâu, nhưng trốn chạy khá chậm, dễ dàng bị Ngô Hiên bắt được. Lúc đã bắt được, Ngô Hiên nhanh chóng kéo một linh chi tâm lên, muốn lôi thổ linh chi tâm ra khỏi mặt đất. Đương nhiên thổ linh chi tâm sẽ không dễ dàng để Ngô Hiên kéo lên, bắt đầu vùng vẫy dãy chết, khắp đại địa bắt đầu chấn động. Dưới sự dẫn dắt của thổ linh chi tâm, mặt đất trung động càng ngày càng mạnh. Sau đó bắt đầu sinh ra vết rách. Đây mới là bắt đầu, sau đó còn xuất hiện từng cái gai đất từ mặt đất đâm lên, muốn đâm xuyên qua Ngô Hiên. Không ngờ thổ linh chi tâm này còn có thể xuất ra những ám chiêu này, nhưng vật không có linh trí, thì thủy chung không đấu lại con người được. Ngô Hiên bay lên, lúc gai đất đâm lên, Lương Viễn đã hỗ trợ diệt đi, không có bất kỳ khó khăn nào. Đồng thời, Ngô Hiên tăng linh lực lên, nhanh chóng bắt lại thổ linh chi tâm, bị một linh lực tương khắc bao bọc, thổ linh chi tâm muốn chạy trốn cũng không được. Đi ra. Ngô Hiên điều khiển một linh lực kéo thổ linh chi tâm lên. Sau khi lôi ra mặt đất, lại nhanh chóng dung hợp vào cơ thể. Hắn trực tiếp cường hành hấp thu thổ linh chi tâm vào trong cơ thể. Ngô Hiên nhanh chóng kéo thổ linh chi tâm vào trong cơ thể, quyết định này, hắn hoàn toàn nghe theo Lương Viễn, cường hành hấp thu thổ linh chi tâm vào trong cơ thể, dùng toàn bộ linh lực của mình trấn áp thổ linh chi tâm này, như vậy nó càng phục tùng hơn. Chuyện này cũng không phải không có đạo lý, thoạt nhìn có chút nguy hiểm, nhưng muốn phục tùng chí bảo, nhất định phải làm được như vậy. Nếu để nó ở bên ngoài, nó sẽ dễ dàng dãy dùa, hơn nữa cũng không dễ hấp thu. Ở trong người thì có thể dễ dàng thuần phục hơn. Đương nhiên, chuyện này cũng liên quan đến thực lực của Ngô Hiên. Thực lực càng mạnh, hấp thu lại càng dễ dàng. Nếu tu vi quá thấp, căn bản sẽ không hấp thu được, còn ra nguy hiểm. Tu vi của Ngô Hiên không cao, nhưng hàng phục thổ linh chi tâm này thì không có vấn đề gì. Đầu tiên là do trong cơ thể hắn có một linh chi tâm, có thể khắc chế thổ linh chi tâm, đây là ưu thế lớn nhất rồi, không thể không nói. Có thể nhanh chóng bắt được thổ linh chi tâm như vậy, Ngô Hiên cảm thấy rất kinh hỉ. Thổ linh chi tâm này ẩn núp rất khá, dò xét thế nào cũng không tìm được. Chỉ có phóng xuất băng linh chi tâm. Bao hàm băng linh lực mới có thể hấp dẫn thổ linh chi tâm ra. Nếu không làm như vậy, không biết thổ linh chi tâm này sẽ che giấu đến khi nào mới có ý định đi ra nữa. Lúc này, thổ linh chi tâm trong cơ thể hắn đã bắt đầu càng thêm điên cuồng bạo động. Muốn từ trong cơ thể Ngô Hiên lao ra, hơn nữa không ngừng phóng thích một lượng lớn thổ linh lực, muốn trực tiếp làm thân thể Ngô Hiên nứt vỡ. Chỉ là Ngô Hiên đã khống chế một linh chi tâm, một linh lực tràn ngập kinh mạch toàn thân, toàn bộ đều là một linh lực. Thu hết các linh lực khác trong toàn thân về. Chỉ cần hắn tận lực hiển lộ ra một linh lực. Hoàn toàn có thể khiến những người khác cho rằng hắn có thuộc tính thể chất mộc. Vì muốn khống chế thổ linh chi tâm, hắn sẽ đổi tất cả linh lực trong cơ thể thành một linh lực. Như vậy mới có thể khắc chế thổ linh chi tâm tốt hơn, sau đó không chế thổ linh chi tâm. Dưới áp chế của một linh lực cường hành, thổ linh chi tâm đã không thể dãy dụa, dù sao nó cũng là thứ hoàn toàn khắc chế thổ linh chi tâm, cộng thêm thực lực của Ngô Hiên, ngăn chặn cũng không tính là vô cùng khó khăn. Nghe có vẻ lực lượng bản nguyên rất cường hãn, nhưng cũng không phải là vũ khí có lực sát thương cực lớn. Chỉ có thể phóng xuất linh lực tụ tập hợp thể mà thôi. Sau khi hấp thu hết, rất có khả năng nó sẽ hấp thu thổ linh lực ở bên ngoài, cũng có thể khống chế thổ linh lực. Tộc viễn cổ cần lực lượng bản nguyên phù hợp với thuộc tính của mình. Nếu có được thuộc tính không giống, căn bản không có hiệu quả. Nhưng với những người đạt được mà nói, nó vẫn là một kiện chí bảo, có thể đổi với người khác. Lúc này, bởi vì thổ linh chi tâm không ngừng dùng dằn, liên tục phóng xuất thổ linh lực từ trong cơ thể hắn ra, khiến độ nồng nặc của thổ linh lực xung quanh tăng lên mấy cấp bậc. Không chỉ như thế, thổ linh chi tâm thả ra thổ linh lực, điều động đất vàng xung quanh. Khiến đất vàng xung quanh giống như có tính mạng, bắt đầu lao về phía thân thể Ngô Hiên, trong nháy mắt đã bọc hắn kín mít, hoàn toàn không có kẽ hở. Quả nhiên một linh lực có thể khắc chế thổ linh lực, bởi vì thổ linh lực phóng thích quá khoa trương, khiến bộ phận linh lực tiết ra ngoài. Đã đưa đến tình huống này. Thổ linh chi tâm muốn thông qua đất vàng xung quanh, chôn Ngô Hiên xuống, đè chế hắn. Đám người Lương Viễn làm hộ pháp cho Ngô Hiên đương nhiên sẽ không để tình huống này phát sinh. Nhanh chóng thi triển linh lực, dễ dàng xóa sạch đám đát vàng bám trên người Ngô Hiên, đến bao nhiêu thì loại bỏ bấy nhiêu. Có đám người Lương Viễn hộ pháp, Ngô Hiên có thể chuyên tâm đi áp chế thổ linh chi tâm rồi, quá trình này cũng không dài dòng buồn chán, thổ linh chi tâm khá dễ bắt, chỉ là muốn nó phục tùng cũng phải tốn khí lực khá lớn. Nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, không có khó khăn quá lớn. Nếu không có một linh chi tâm, cường hành ngăn chặn thổ linh chi tâm sẽ tương đối khó khăn. Thời gian đảo mắt đã trôi qua 2 ngày, thổ linh lực từ cơ thể Ngô Hiên phát ra đã cực kỳ bé nhỏ, hắn nhanh chóng chế trụ thổ linh chi tâm dãy dụa cũng không lợi hại như trước, bắt đầu trở nên nhu thuận. Cuối cùng đến ngày thứ 3, Ngô Hiên đã cảm giác được thổ linh chi tâm không còn vùng vẫy nữa, hắn nhanh chóng xâm nhập vào linh lực của mình, đến chỗ thổ linh chi tâm, đánh lạc ấn của mình lên thổ linh chi tâm, bắt nó chính thức trở thành đồ của mình. Sau khi thuần phục, thổ linh chi tâm không hề dãy dụa, tùy ý để hắn chạm trổ trên nó, khiến nó trở thành đồ của hắn. Sau đó, thổ linh chi tâm dung hợp với hắn, cuối cùng trực tiếp tan vào cơ thể, hoàn toàn dung hợp với thân thể hắn. Chương 492 Dung hợp, 2, quá trình này rất chậm chạp, cũng không phải nhanh. Hắn rõ ràng cảm giác được thổ linh chi tâm bắt đầu dung hợp vào cơ thể mình, hơn nữa còn chảy về phía kinh mạch. Thổ linh lực liên tục chạy trong kinh mạch của hắn, giống như đang cọ rửa thân thể hắn, khiến hắn thoải mái đến mức không nhịn được ngâm nga. Hắn chưa từng có cảm giác này, quá trình dung hợp rất chậm chạp, cũng rất thoải mái. Lúc hấp thu băng linh chi tâm, hắn cũng không quá rõ ràng, cho nên chưa từng có cảm giác này. Hỏa linh chi tâm có linh lực quá nóng, lúc kết hợp đã trực tiếp hung hắn đến choáng luôn, đừng nói hưởng thụ. Không chết đã là không tệ rồi. Lúc này hấp thu thổ linh chi tâm, bởi vì linh lực khá nhu hòa, hắn có đủ thời gian hưởng thụ cảm giác linh lực mang tới. Lúc dung hợp, cũng cảm giác tu vi của mình đang từ từ tăng lên. Thân thể của hắn cũng tản mát ra thổ linh lực, chỉ là lần này không phải thổ linh lực sinh ra tổn thương với hắn, mà là đang hấp thu thổ linh lực ở xung quanh. Sự hấp thu này đã trải qua 8 ngày. Lúc thổ linh chi tâm hoàn toàn dung hợp vào cơ thể, Ngô Hiên lập tức cảm giác tu vi của mình đang tăng lên nhanh chóng. Ầm một tiếng. Từ trong cơ thể Ngô Hiên bộc phát ra linh lực rất mạnh, bắt đầu tản ra 4 phía. Lần này cũng không phải chỉ bộc phát thổ linh lực, đến hỏa linh lực và băng linh lực cũng bộc phát theo, duy chỉ có một linh lực không có bất cứ động tĩnh gì. Một linh chi tâm không phải hoàn chỉnh, cũng không bị thân thể bản nguyên hoàn toàn hấp thu. 3 loại linh lực đồng thời bạo phát ra, hơn nữa bắt đầu dung hợp với nhau, xung quanh thân thể hắn tạo thành khí tràng cường đại. Vốn linh lực 4 phía cũng không nồng đậm, lúc 3 loại linh lực đồng thời bạo phát ra, linh lực xung quanh lại rất vui vẻ lao về phía hắn. Đương nhiên linh lực lao về phía hắn chính là 3 loại linh lực băng, hỏa, thổ. 3 loại linh lực này giống như đã trở về lồng ngực của mẫu thân. Điên cuồng dũng mãnh lao về phía cơ thể Ngô Hiên. Đám người Lương Viễn nhanh chóng lui về phía sau, trong mắt đều lộ ra sự khiếp sợ. Không nghĩ tới vừa mới hoàn toàn hấp thu thổ linh chi tâm xong, lại xuất hiện dị biến lớn như vậy. Linh lực xung quanh đều thay đổi vì Ngô Hiên, 3 loại linh lực hình thành luồng xoáy phóng lên trời. Thoạt nhìn là không màu, nhưng có cảm thụ được 3 loại linh lực cực kỳ mãnh liệt này. Những linh lực này đều được dựng lên vì Ngô Hiên. Cường độ linh lực của Ngô Thiếu Chủ đang không ngừng tăng lên, xem ra đúng là phải hấp thu lực lượng bản nguyên, mới có thể đột phá. Trong ánh mắt của Lương Viễn lộ ra vài phần mừng rỡ ra. Nhất là loại biểu hiện này, càng khiến hắn ta mừng rỡ không thôi. Lúc bọn họ chạy đến đại lục này để bảo vệ Ngô Hiên, cũng đã được thông báo, có thể để Ngô Hiên hấp thu lực lượng bản nguyên là tốt nhất, nếu không tìm thấy, cũng chỉ có thể trở lại băng lăng cung rồi nói sau. Không ngờ nhất định phải hấp thu lực lượng bản nguyên mới có thể đột phá đến Linh Vương Kỳ. Nếu không đến Linh Vương Kỳ, bọn họ cũng không thể để Ngô Hiên đến băng lăng cung được. Muốn đi qua Hồng Đạo Thông đến Thiên Khải Đại Lục nhất định phải có tu vi Linh Vương Kỳ mới được. Nếu thấp hơn tu vi này, nhất định sẽ bị áp lực thông đạo bài trừ ra, nếu cưỡng ép mang vào, thậm chí sẽ bị đè chết. Nói trắng ra là, cho dù là hư linh kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn, nếu đi vào thông đạo này cũng phải chết. Nhưng chuyện này cũng không có tuyệt đối, nói không chừng Ngô Hiên có thể đi vào. Chỉ là không ai hy vọng mạo hiểm như vậy, nếu xảy ra vấn đề, ai sẽ chịu trách nhiệm? Thật ra, muốn chịu trách nhiệm cũng không chịu trách nhiệm được. Ngô Hiên cũng không vội vã rời đi, hắn muốn chờ Nguyệt Khinh Nhi đột phá đến Linh Vương Kỳ. Nên sau khi hắn đột phá đến Linh Vương Kỳ, cũng không lập tức rời đi. Hiện tại Ngô Hiên biểu hiện như vậy, khiến Lương Viễn cảm thấy thật vui vẻ. Ít nhất có thể xác định phương pháp đột phá, lực lượng bản nguyên là trân quý, khó có thể tìm kiếm, nhưng cũng không phải là không tìm được. Nếu Ngô Hiên không ngừng hấp thu, hắn ta có thể tiên đoán được sẽ có một cường giả tuyệt thế xuất hiện. Trong nháy mắt, linh lực xung quanh Ngô Hiên càng ngày càng mạnh, đã tạo thành một vòi rồng. Cả mảnh thiên địa này đều biến sắc, mây trên trời cũng bị vòi rồng thổi tan. Vốn tình huống này sẽ hấp dẫn không ít người đến xem, nhưng chỗ này khá xa xôi, coi như có thể cảm ứng được cũng vô dụng. Có đến đây cũng chỉ xem Ngô Hiên đột phá mà thôi. Xung quanh lại có đám người Lương Viễn hộ pháp, không ai đến gần được. Người đáng lo chỉ có Phương trưởng lão, nếu lúc này ông ta giết tới, thì có chút phiền toái rồi, hiện tại chính là lúc mấu chốt để Ngô Hiên đột phá, tuyệt đối không thể bị người khác quấy rầy. Nhưng dường như sự lo lắng này là dư thừa rồi, vòi rồng linh lực xung quanh Ngô Hiên giống như có một tia ý thức trào vào cơ thể Ngô Hiên. Cái này giống như là trực tiếp rót vào cơ thể hắn, linh lực kinh khủng cũng vọt vào cơ thể hắn. Một lát sau, cuối cùng vòi rồng linh lực vọt vào cơ thể hắn đã ngừng lại. Nhưng khí tức của hắn vẫn là hư linh kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn như cũ. Hơi thở này khiến đám người Lương Viễn đều mở to hai mắt. Vừa rồi thanh thế lớn như vậy, mà lại không đột phá đến Linh Vương Kỳ. Chuyện này hoàn toàn giống như sấm to mưa nhỏ, giống như nằm mơ vậy. Nói là hấp thu thổ linh chi tâm, là có thể lập tức đột phá đến Linh Vương Kỳ đâu. Bây giờ căn bản không đột phá đến Linh Vương Kỳ, hấp thu ba cổ linh lực khủng bố như vậy, vậy mà không đột phá. Lúc này Ngô Hiên chậm rãi mở mắt, trong mắt tràn đầy ánh sáng, có thể nói là kinh hỉ. Cuối cùng đã dung hợp thổ linh chi tâm giống như băng linh chi tâm cùng hỏa linh chi tâm rồi, đã hoàn toàn dung hợp với thân thể, tuy hai mà một. Ngô Hiên thỏa mãn gật đầu. Thu hoạch lần này thật sự không nhỏ. Nếu không phải Vạn Hoa Cung trợ giúp, hắn sẽ không tìm thấy thổ linh chi tâm này. Không tìm được một linh chi tâm, ngược lại tìm được thổ linh chi tâm, chuyện này cũng không tệ. Sao lại thế này? Vậy mà không đột phá. Lương Viễn sững sờ nói, vẻ mặt Ngô Hiên không hề uể oải, ngược lại cười nói, không đột phá cũng là bình thường, vừa rồi ta chỉ khiến linh lực càng ngưng kết mà thôi, phương pháp đột phá chính thức, ta đã biết rồi. Chương 493, khởi đầu mới. Đã biết phương pháp chính thức. Lương Viễn kinh ngạc, mấu chốt khiến hắn ta cảm thấy kinh ngạc là, thành thế lớn như vậy, vậy mà không đột phá, đây mới là chuyện mấu chốt nhất. Không nghĩ tới thành thế lớn như vậy, lại không dẫn đến đột phá, chỉ khiến linh lực càng thêm ngưng kết. Chuyện này không khỏi quá khoa trương đi. Ngô Hiên gật nhẹ đầu, cười nói, đúng vậy, thật ra phương pháp rất đơn giản, chính là phải phục dụng đan dược. Khiến linh lực càng thêm ngưng kết, cũng khiến linh lực của bản thân ta trở nên dày đặc hơn, mặc dù không đột phá, nhưng ta đã mạnh hơn ban đầu không ít. Đan dược hắn phục dụng, đương nhiên chính là loại đan dược do ba loại linh lực khác nhau tạo thành. Cái này giống như lúc phục dụng sáu vị băng hỏa vậy, được tinh thạch kích phát, bộc lộ ra linh lực, là có thể đột phá. Đây là phương pháp đột phá khá đơn giản, nếu hắn đã biết rõ phương pháp, đương nhiên sẽ không có bất kỳ khó khăn nào. Chỉ là hiện tại, hắn cần tìm thổ tinh thạch. Cho dù là thuộc tính gì, đều có tinh thạch tương ứng. Tinh thạch là do linh lực ngưng kết mà thành, trong thiên địa có ngũ đại thuộc tính, vì thế có những tinh thạch này cũng là bình thường. Bây giờ hắn phải tìm thổ tinh thạch. Băng lăng thạch và diễm tâm tinh. Hắn đều đã có, vì thế không cần đi tìm. Chuyện tìm thổ tinh thạch cũng không cần lo lắng, lúc vừa dung hợp thổ linh chi tâm. Hắn lập tức cảm giác được trong vùng đất này có dấu hiệu của thổ tinh thạch. Đây là chỗ tốt sau khi dung hợp lực lượng bản nguyên, đơn giản là có thể dò xét ra tinh thạch thuộc tính tương ứng, thật sự khá tiện lợi. Hiện tại cần đào chút thổ tinh thạch, đại khái là ở phương hướng này, cần dùng nó làm tài liệu luyện đan. Trong ánh mắt nghi hoặc của đám người Lương Viễn, Ngô Hiên bắt đầu đào đất. Công việc đào đất này hoàn toàn không khó khăn. Dễ dàng đào được nơi có thổ tinh thạch. Nhanh chóng đào ra mấy khối thổ tinh thạch lớn, sau đó để vào túi trữ vật. Lúc này, đã có người bay về phía này. Vừa rồi ở đây có động tĩnh rất lớn, hấp dẫn không ít người tu luyện chạy tới đây. Sau khi Ngô Hiên đào xong thổ tinh thạch, liền dẫn đám người Lương Viễn chạy trở về liên minh các tộc viễn cổ. Đương nhiên không thể luyện đan ở đây được, bởi vì đã có nhiều người chạy đến đây rồi. Sau khi bọn họ vừa rời đi, đám người tu luyện nhanh chóng chạy tới kia đều mắt lớn trừng mắt nhỏ, hoàn toàn không rõ ràng cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Lúc chạy về liên minh các tộc viễn cổ, lại không thể thiếu một hồi nói chuyện, sau khi nói rõ ràng tất cả mọi chuyện cho mọi người nghe, Ngô Hiên lập tức lựa chọn bế quan. Thật ra cũng không tính là bế quan, chỉ là tìm một nơi khá yên tĩnh, hơn nữa cũng khá an toàn để đột phá mà thôi. Trên đường trở về, hắn hoàn toàn có thể chọn một nơi tốt nào đó để đột phá. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là buông tha ý nghĩ này. Mặc dù có đám người Lương Viễn hộ pháp, nhưng ở trong liên minh các tộc viễn cổ, còn an toàn hơn ở bên ngoài rất nhiều. Nhất là phải bế quan trong tình huống địch tối ta sáng này. Không có khó khăn quá lớn, cách làm tương tự như lần trước. Sẽ không có vấn đề gì. Ngô Hiên ở trong mật thất, lấy toàn bộ đan dược và linh thạch cần luyện chế ra ngoài. Muốn đột phá, đương nhiên cần đám tinh thạch này, còn cần linh dược nữa. Dưới sự trợ giúp của linh dược, có thể khiến lực sinh mệnh tăng lên nhiều cấp bậc. Đây chính là mục đích của hắn, sức sống mãnh liệt, có thể khiến hắn đột phá đến tầng cao hơn. Chỉ là muốn luyện chế cái gì, đây là một vấn đề. Nhìn đống tài liệu chồng chất này, trong đầu hắn đã có không ít phương án, nhưng hắn muốn lựa chọn phương án thích hợp nhất để làm. Tinh thạch phối hợp với linh dược để luyện đan. Mà linh dược hắn lựa chọn cũng không tệ, dùng để luyện chế thất phẩm cường hóa đan, là một loại đan dược có thể cường hóa thân thể, cũng có thể cường hóa linh lực. Chính là một loại đại bổ, cũng phù hợp với sức bật bây giờ hắn cần. Khi hắn cầm một gốc linh dược lên, nhìn thật kỹ, mặt ngoài gốc linh dược này tản mát ra hàn ý nhàn nhạt, khiến hắn nhớ tới lúc còn ở Ngô gia. Hàn khí này tương tự như hàn long thảo. Lúc bắt đầu hắn không hiểu cái gì, còn nướng hàn long thảo lên ăn. Sau khi hắn đột phá đến linh vương kỳ, đợi Nguyệt Khinh Nhi đột phá đến linh vương kỳ nữa, là có thể đến Thiên Khải Đại Lục rồi. Đến lúc đó có khả năng không quay về được, mảnh đại lục này cũng khiến hắn rất hoài niệm. Vừa đến thế giới này đã làm đồ nướng, vậy lần này mình cũng dùng đồ nướng làm chủ đi. Ngô Hiên khẽ vung tay, lấy dao phay trong túi trữ vật ra, nhanh chóng chặt những linh dược này thành mảnh, hơn nữa còn dùng que sắt xuyên qua chúng, giống như xuyên thịt dê nướng vậy, bắt đầu đâm xuyên qua đám linh dược. Làm đồ nướng cần giữ lửa, quan trọng vẫn là đồ gia vị. Lần này chế luyện đồ gia vị đơn giản hơn, nghiền ba loại linh thạch thành bột, trộn lẫn với đống gia vị khác. Đương nhiên đống gia vị này cũng là linh dược. Lấy linh dược làm gia vị, không chỉ có dược tính, còn có hương vị hắn cần nữa. Lần này hắn không sử dụng ngọn lửa của mình, mà sử dụng than củi thông thường, sau khi đốt lên, đặt linh dược đã dược xiên lên trên đó, hơn nữa còn bôi hỗn hợp linh thạch và gia vị lên. Mới nướng một lát, mùi thơm nhàn nhạt đã xuất hiện trước mặt hắn, dưới sự khống chế của hắn, đồ nướng linh dược không hề bị đốt trọi, sau khi bị lửa đốt nóng, đồ gia vị bên ngoài đã hoàn toàn thẩm thấu vào trong. Hắn biết rõ phương án mà hắn chọn này không phải phương án tốt nhất, cũng không phát huy dược hiệu lớn nhất, không khiến lực sinh mệnh tăng lên mạnh nhất. Nhưng hắn cũng không cần phải hoàn mỹ nhất, chỉ cần cảm giác. Thật ra hắn cũng không cần làm như vậy, thậm chí không cần luyện chế, chỉ cần ăn ba loại linh thạch vào, là có thể đột phá. Lúc này hắn cần một loại dẫn đạo ba loại linh lực cùng một chỗ. Dù sao hắn đã có đầy đủ linh lực rồi, vòi rồng linh lực lúc trước đã khiến linh lực trong cơ thể hắn căng tràn đến trình độ cực kỳ khủng bố. Hắn làm như vậy là vì kỷ niệm. Kỷ niệm nhiều năm vất vả như vậy, cũng là để mình nhớ kỹ nhiều năm qua gian khổ. Sau này nhất định sẽ càng thêm gian khổ. Vì thế hắn phải dùng hành động lúc đi vào thế giới này, trong lúc mơ hồ đã lấy linh dược làm đồ nướng, lần nữa dùng thủ pháp lúc đó luyện chế. Vì tiếp theo chính là lần nữa lên đường, hiện tại là bắt đầu một khởi đầu mới. Chương 494 Phương trưởng lão đột kích Mùi thơm lan ra bốn phía, lực sinh mệnh và mùi thơm phiêu tán ra xung quanh. Mặc dù không phải phương án hoàn mỹ, nhưng hiệu quả cũng không kém, lực sinh mệnh cũng đạt đến cấp độ thất phẩm. Lúc ba loại tinh thạch và gia vị bốc hơi, ba loại linh lực cũng bắt đầu phiêu động trong không khí xung quanh. Không có quá nhiều động tác hoa lệ, cũng không có trình tự luyện chế quá phức tạp, chỉ dùng cách nấu nướng thông thường, vậy mà đại biểu hắn đã đạp vào hành trình mới rồi. Hoàn thành. Không tốn bao nhiêu thời gian, vốn là luyện chế đám linh dược này cũng không cần thời gian quá dài. Xem mấy sâu linh dược đã được chế biến trong tay, trong lòng Ngô Hiên có rất nhiều cảm xúc. Đột phá, giờ mới bắt đầu mà thôi. Ngô Hiên nhắm mắt lại, bắt đầu nhét sâu đồ nướng đã chế biến xong này vào trong miệng. Một mùi vị quen thuộc lan tràn trong miệng hắn, mang đến cho hắn hiệu quả bộc phát cực kỳ kinh người. Sau khi ăn linh dược vào, trong miệng Ngô Hiên tràn ngập hương vị ngọt ngào, giống như lúc trước ăn hàng long thảo vậy, là một cổ hương vị khiến người ta hoài niệm. Mới ăn vào bụng, sâu linh dược này đã bắt đầu phát huy hiệu quả, ba loại tinh thạch ẩn chứa linh lực nhanh chóng chạy khắp cơ thể của hắn. Hiệu quả linh dược cũng dũng mãnh lao về phía kinh mạch. Lực sinh mệnh giống như suy đoán của hắn, không xông ra quá mức, nhưng là lực sinh mệnh thất phẩm, coi như cũng khá rồi. Hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu linh lực liên tục không ngừng tuôn ra kia, hơn nữa còn dùng cổ linh lực này để đột phá. Bởi vì hắn đã mò đến giới hạn của Linh Vương Kỳ, nên đột phá đến Linh Vương Kỳ cũng không phải vấn đề khó khăn gì. Sau khi hấp thu thổ linh chi tâm, hắn đã cảm giác được, lúc nào hắn cũng có thể đột phá đến Linh Vương Kỳ. Nên chuyện đột phá đến Linh Vương Kỳ lúc này, thật sự không hề khó khăn. Trong lúc ba loại tinh thạch phát huy hiệu quả trong cơ thể hắn, một cổ linh lực rất mạnh lại lần nữa từ trong cơ thể hắn phóng thích ra, tương tự vẫn là ba loại vòi rồng linh lực. Nhưng ba loại vòi rồng linh lực này bộc phát ra ngoài hoàn toàn khác lúc trước, chỗ khác nhau là nó càng trở nên kinh khủng hơn, giống như đang tuyên bố hắn đã đột phá đến Linh Vương Kỳ. Không chỉ phóng ra linh lực, sau lưng hắn lập tức hiện ra một đôi cánh. Lúc này đôi cánh hoàn toàn khác đôi cánh hai màu băng hỏa lúc trước, mà có thêm một màu vàng ống. Một đôi cánh, lại có ba màu. Đồng thời trở lên lớn hơn. Nếu hắn ở bên ngoài, khẳng định sẽ khiến mọi người khiếp sợ. Đôi cánh hai màu của Ngô Hiên đã ít thấy, khiến mọi người khiếp sợ không thôi rồi, không nghĩ tới lại có thêm một loại thuộc tính nữa, đây tuyệt đối là chuyện khiến người ta khiếp sợ. Ai có thể nghĩ tới Ngô Hiên là thân thể bản nguyên? Ngô Hiên cũng sẽ không thi triển lung tung, chỉ tại thời khắc nguy cấp nhất, mới có thể thi triển toàn bộ lực lượng. Bình thường hắn đều không xuất toàn lực, tránh để mọi người nhìn thấy tình huống chân thật. Có không ít người không hiểu về thân thể bản nguyên, chỉ có một bộ phận hiểu về thân thể bản nguyên mà thôi. Đây là ở mảnh đại lục này, nếu tại Thiên Khải đại lục, sẽ có nhiều người biết về thân thể bản nguyên hơn. Nhưng nếu là người không biết tình huống của Ngô Hiên, cũng không rõ ràng thân thể bản nguyên là gì, thì sẽ không biết hắn có thân thể bản nguyên, còn tưởng rằng hắn trời sinh ba thuộc tính. Có thêm một màu vàng trên cánh chim, lập tức khiến khí tức của Ngô Hiên càng trở nên cường hãn hơn. Linh lực xung quanh cũng phiêu động theo. Bây giờ hắn đang ở trong mật thất, nếu không thật sự sẽ có không ít người đến vây xem. Sau khi hai cánh xuất hiện, Ngô Hiên cảm giác tu vi của mình đang nhanh chóng tăng trưởng. Lúc đột phá đến Linh Vương Kỳ, vẫn không ngừng điên cuồng tăng lên, như là thoáng cái đã bạo phát ra. Tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên, từ Linh Vương Kỳ tầng 1, trực tiếp nhảy tới Linh Vương Kỳ tầng 2. Nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở Linh Vương Kỳ tầng 2 mà thôi. Dừng lại lúc này cũng là bình thường. Thứ nhất là do hắn không luyện chế linh dược theo phương án hoàn mỹ, không hoàn toàn phát huy được hiệu quả của linh dược. Thứ hai là tu vi Linh Vương Kỳ nửa bước khó đi, có thể trực tiếp đột phá đến Linh Vương Kỳ tầng 2, đã tương đối khá, vượt ngoài mong muốn của hắn rồi. Nếu tất cả đều hoàn mỹ, hắn có thể đột phá đến Linh Vương Kỳ tầng 3, đã cực kỳ tốt rồi, sau đó linh lực ngừng tăng lên. Linh lực xung quanh cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, linh lực Ngô Hiên thả ra ngoài đều thu về toàn bộ. Sau một lát, Ngô Hiên chậm rãi mở mắt, trong mắt là một mảnh kinh hỉ. Trải qua nhiều gian nan vất vả, cuối cùng hắn đã đột phá đến Linh Vương Kỳ rồi. Không sai, hiện tại hắn thật sự đã đột phá đến Linh Vương Kỳ rồi. Đối với hắn mà nói, đúng là trăm nghìn cây đắng. Hắn luôn phải đi tìm cơ hội đột phá, không nghĩ tới phải cần đến lực lượng bản nguyên. Cũng chứng minh hắn không đoán sai, lúc trước cường giả tuyệt thế có thân thể bản nguyên kia chắc hẳn cũng lợi dụng phương pháp này, hấp dẫn lực lượng bản nguyên ẩn nấp như vậy. Chuyện như vậy cũng chỉ có lực lượng bản nguyên mới có thể hấp dẫn nhau. Linh lực thông thường không thể hấp dẫn được, dù sao cũng không cùng đẳng cấp, là vật khác nhau thì làm sao có thể hấp dẫn nhau được. Nhưng nếu là lực lượng bản nguyên khác, cũng sẽ không hấp dẫn ra được, nhất định phải là lực lượng bản nguyên tương khắc mới được. Lần này đột phá, khiến hắn có rất nhiều cảm xúc. Hắn nghĩ, nếu đột phá đến tầng cao hơn, phải cần càng nhiều lực lượng bản nguyên hơn nữa. Đến lúc đó phải đi đâu tìm kiếm, lại là vấn đề rồi, nhưng chuyện này cũng không phải vấn đề lớn gì, đến lúc đó hắn đã đến Băng Lăng Cung rồi, dựa vào địa vị của Băng Lăng Cung, tìm kiếm lực lượng bản nguyên, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên có thể tìm được hay không, lại là chuyện khác rồi, những thứ này chỉ có thể bất ngờ gặp, không thể cầu. Chương 495 Phương trưởng lão đột kích. 2. Không còn nỗi lo này, ánh mắt Ngô Hiên trở nên trống trải, cảm giác tiền đồ của hắn khá thông thuận. Nhưng không biết sẽ có thứ gì đang đợi hắn đây. Chuyện sau này thì cứ để sau này rồi tính. Hiện tại tu vi tăng lên, thực lực linh vương kỳ này. Ngô Hiên cảm giác trong cơ thể hắn tràn đầy linh lực cường đại, hắn có cảm giác mình có thể miểu sát Băng Duệ Phong, thậm chí còn có thể đại chiến một trận với Lương Minh. Đây là cảm giác sau khi ngưng tụ linh lực lên cánh chim đã mang đến cho hắn. Sau khi thi triển cánh chim linh lực của hắn sẽ nhanh chóng tăng vọt. Lực lượng cũng nhanh chóng tăng vọt, uy lực khá cường hãn. Nhưng vẫn có khuyết điểm như cũ, chính là nhất định phải phục dụng tinh thạch mới có thể kích phát lực lượng bản nguyên ra. Cũng mới có thể thi triển cánh chim linh lực, đây là khuyết điểm khá lớn. Mặc dù nói là khuyết điểm, nhưng vẫn có thể tiếp nhận. Lúc phục dụng tinh thạch, còn có thể trộn thêm chút linh dược, lúc thi triển cánh chim linh lực, lại liên tục không ngừng bổ sung linh lực, coi như nhất cử lưỡng tiện. Hiện tại tu vi tăng lên, không bao giờ còn tình trạng không đủ linh lực dùng nữa. Ngô Hiên cảm giác mình cần một lượng lớn tinh thạch. Ăn càng nhiều linh thạch, thì có thể kiên trì càng lâu. Hư Linh Kỳ và Linh Vương Kỳ là một đường ranh giới, Linh Vương Kỳ ẩn chứa linh lực cường hơn rất nhiều lần. Vốn lúc ở Hư Linh Kỳ, hắn đã có thể kiên trì rất lâu rồi, hiện đang đột phá đến Linh Vương Kỳ, vậy sẽ càng thêm kinh người. Đột phá đến Linh Vương Kỳ, cũng khiến lòng tin của hắn tăng lên. Đầu tiên là thực lực cường hãn hơn không ít, thứ hai là có thể tiếp tục chậm rãi đột phá. Hắn tin tưởng theo tình huống hiện tại, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục đột phá, sẽ không gặp cản trở nữa. Hiện tại tạm thời không có cản trở. Qua một thời gian ngắn nữa lại tiếp tục bế quan tu luyện, tiếp tục đột phá đến tầng thứ cao hơn. Ngô Hiên vẫn bất mãn với cảnh giới hiện tại, hắn muốn đột phá đến tầng thứ cao hơn, không ai cảm thấy đủ với thực lực hiện tại, đều muốn đột phá đến tầng cao hơn. Đương nhiên, hắn cũng phải chờ đợi Nguyệt Hinh Nhi đột phá. Hắn muốn cùng bế quan với Nguyệt Hinh Nhi, như vậy có thể chỉ đạo nàng ấy. Không biết mình đã bế quan bao nhiêu ngày rồi, bây giờ cũng là lúc nên đi ra. Ngô Hiên hít sâu một hơi, trên mặt nở nụ cười, mình đột phá đến Linh Vương Kỳ, sẽ khiến người khác cảm thấy vui vẻ đi. Lúc hắn đẩy cánh cửa mật thất đang đóng chặt ra, lại cảm giác được một cổ linh lực quỷ dị từ bên ngoài truyền đến, khiến sắc mặt hắn thay đổi. Ở trong mật thất, do lo lắng bị quấy rầy, cho nên đã hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Không nghĩ tới vừa mới đi ra, lại cảm giác được một cổ linh lực quỷ dị. Hắn đã từng cảm nhận cổ linh lực quỷ dị này rồi. Chính là người của phương trưởng lão. Mặc dù có chút khác biệt so với lần trước, nhưng chắc chắn không phải linh lực của người phía bọn họ. Hắn nhanh chóng xông ra ngoài, mới lao ra cửa mật thất, đã có người bảo vệ ở bên ngoài. Những người này đương nhiên không phải ai khác, chính là đám người Lương Viễn, nhưng chỉ có hai người, ba người khác đều không ở đây. Hắn cảm ứng được linh lực quỷ dị, nhưng cũng không phải ở khu vực này. Mật thất hắn vừa bế quan là một góc vắng vẻ. Vì thế lúc này ngẩng đầu nhìn, cũng không nhìn thấy tung tích người nào. Ngô thiếu chủ, cuối cùng ngươi cũng đột phá rồi. Lương Viễn nhìn thấy Ngô Hiên từ mật thất đi ra, ánh mắt lộ ra mừng rỡ. Ngô Hiên gật đầu, nghiêm túc nói, rốt cuộc cổ linh lực quỷ dị này là thế nào? Chẳng lẽ phương trưởng lão xuất hiện? Sau khi đột phá đến Linh Vương Kỳ, năng lực cảm ứng cũng trở nên mạnh hơn lúc đầu rất nhiều. Vì thế từ xa đã có thể cảm nhận được chấn động, thật sự khiến người khác không thoải mái. Vẻ mừng rỡ trong mắt Lương Viễn đã thay thế bằng nghiêm túc, đúng vậy, giống như ngươi đã nói, đúng là tông môn thần bí kia đã xuất hiện, còn mang đến không ít cường giả. bây giờ đang giằng co, bởi vì đã dự liệu được, sớm muộn bọn chúng sẽ công đến, cho nên chúng ta đã bày ra không ít cấm chế, cũng may có những cấm chế này, mới miễn cưỡng chống cự được. Mấy người lão tam đang trợ giúp bên đó, để chúng ta ở lại đây hộ pháp. Quả nhiên! Ngô Hiên nhíu mày, cuối cùng phương trưởng lão này đã xuất động, qua nhiều năm, cuối cùng đã xuất động. Chuyện này không nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nhất định phương trưởng lão sẽ đi ra, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bây giờ đối phương mạnh bao nhiêu? Đã đánh bao lâu rồi? Ngô Hiên ở bên trong bế quan, không tính thời gian, chuyện bế quan này thường sẽ đảo mắt trôi qua. Đã qua 2 ngày rồi, đối phương rất mạnh, người đến đều là cường giả linh vương kỳ đỉnh phong, nhưng lại vô cùng quỷ dị, nắm trong tay nhiều loại linh lực, giống như đều có vài loại thuộc tính. Hoặc là nó giống như thân thể bản nguyên, ít nhất có hơn 30 người. Lương Viễn nhớ lại hình ảnh mình nhìn thấy, trong mắt lóe lên kinh hãi, hắn ta căn bản chưa từng nhìn thấy trường hợp như vậy, người nắm trong tay nhiều loại thuộc tính cực ít, hiện tại một lần lại xuất hiện hơn 30 người, hắn ta có thể không khiếp sợ sao? Lương Viễn cảm thấy khiếp sợ, Ngô Hiên càng cảm thấy chấn kinh. Lần này số người phương trưởng lão mang đến tuy ít hơn, nhưng đều là linh vương kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn, so với lần trước thì mạnh hơn rất nhiều. Quan trọng là bọn chúng nắm trong tay nhiều loại linh lực. Đây mới thật sự là điểm mấu chốt. Cũng không phải không có người có nhiều loại thuộc tính, nhưng số lượng quá ít, hơn nữa người có vài loại thuộc tính đấy, có ai không phải thiên chi kiêu tử chứ? Hiện tại lại có hơn 30 người. Chẳng lẽ phương trưởng lão này có bí pháp gì đó, có thể lợi dụng lực lượng bản nguyên, tạo ra cường giả dung hợp nhiều loại thuộc tính? Nếu Ngô Hiên không nghĩ ra chuyện này, vậy hắn chính là đồ ngốc rồi. Nhất định bản thân những người này không thể có nhiều loại thuộc tính như vậy, chắc chắn bọn họ đã được bí pháp thần bí nào đó cải tạo. Nhớ lại chuyện phương trưởng lão điên cuồng cướp đoạt lực lượng bản nguyên. Vậy nhất định là muốn lợi dụng lực lượng bản nguyên để làm ra mấy thứ gì đó rồi. Chương 496, đã mất đi, trở nên mạnh mẽ thì có ý nghĩa gì? Phỏng đoán này khiến hắn vừa nghĩ đã cảm thấy đáng sợ. Đây hoàn toàn là cường giả nhân tạo, bí pháp này tuyệt đối là cường hãn. Cẩn thận nhớ lại những chuyện xảy ra trong những năm gần đây, đầu tiên là cần lực lượng bản nguyên, sau đó là thi thể, tiếp theo là đoạt xá. Đám cường giả này toàn thân tràn đầy linh lực thuộc tính, bóng tối, còn bị linh lực thuộc tính, bóng tối, cắn trả. Chuyện này đã nói rõ, rốt cuộc kế hoạch của phương trưởng lão là gì? Đó chính là thi triển bí pháp trên thi thể, rót lực lượng bản nguyên vào trong đó. Sau đó tạo thành một thân thể rất mạnh, cuối cùng tiến hành đoạt xá, là có thể xuất hiện rất nhiều cường giả. Khuyết điểm là cực kỳ không ổn định, dễ dàng bị cắn trả. Nhưng chỉ như vậy, đã cực kỳ kinh người rồi, hiện tại phương trưởng lão đã dẫn đến một nhóm người, đều là cường giả linh vương kỳ đỉnh phong, còn có vài loại thuộc tính linh lực. Điều này đại biểu, nhiều năm như vậy, phương trưởng lão đã tìm được không ít lực lượng bản nguyên, hoặc là ông ta đã có lực lượng bản nguyên từ trước, bắt đầu càng thêm xâm nhập nghiên cứu. Tốn mấy năm thời gian, cuối cùng đã tạo ra được một đám cường giả đỉnh cao. Còn có vài loại linh lực. Chuyện này giống như Lương Viễn đã nói, giống như bọn chúng có được thân thể bản nguyên vậy. Loại người này mà có thân thể bản nguyên, nghĩ đã cảm thấy khủng bố rồi, bí pháp kinh khủng bực này, rốt cuộc là do ai nghĩ ra vậy? Không thể không nói, tại Thiên Khải Đại Lục, thân thể bản nguyên là một danh từ rất cường hãn. Nhưng không phải ai cũng có thân thể bản nguyên, chỉ có một phần nhỏ người có. Những người khác không có, không cảm nhận được ưu thế thể chất này, vì thế có người muốn lợi dụng những phương pháp khác, chế tạo ra thân thể bản nguyên, cũng không phải không được. Hiện tại đã bày ra trước mắt. Ngô Hiên chưa từng thấy tận mắt, nhưng nghe Lương Viễn miêu tả. Hắn đã cảm thấy lạnh cả người rồi, tông môn thần bí này thật sự quá đáng sợ, nếu có nhiều hơn lực lượng bản nguyên, chẳng phải có thể thống nhất mảnh đại lục này, thậm chí là Thiên Khải Đại Lục sao? Đương nhiên chuyện này là do hắn phỏng đoán, nhưng đã cách sự thật không xa. Chuyện này có thể đoán được, nhất là nghĩ lại những chuyện nhiều năm nay, kết nối chúng lại với nhau, sẽ đoán ra mục đích của tông môn thần bí này. Ít nhất có hơn 30 linh vương kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn, còn có nhiều loại linh lực. Bây giờ đã đánh 2 ngày rồi. Ngô Hiên có chút sững sờ, phương trưởng lão này thật sự đã mang đến kinh hỉ quá lớn cho hắn rồi. Đúng vậy, đã đánh 2 ngày rồi. cấm chế sắp không kiên trì nổi nữa, chúng ta đoán chừng. Chỉ có thể đơn độc đấu mà thôi, chúng ta chỉ có mấy người, thật sự không có tin tưởng gì. Mặc dù chưa tiếp xúc qua, nhưng theo khí tức, bọn họ đã đạt đến tình trạng rất mạnh, cấm chế có nhiều cường giả duy trì nhưng vẫn không ngăn cản được hơn 30 người công kích. Lương Viễn có chút chật vật nói, mặc dù không quá tin tưởng, nhưng đây là sự thật. Lúc này Ngô Hiên càng thêm chấn kinh. Hắn biết rõ thực lực của đám người Lương Viễn, cường giả Linh Vương kỳ đỉnh phong bình thường, cũng bị giết trong nháy mắt, coi như là cường giả của tộc Viễn Cổ, cũng không đủ để Lương Viễn đánh. Không nghĩ tới bọn họ lại nói ra những lời này, có thể thấy đám người kia cường hãn cỡ nào. Quan trọng là bọn họ còn chưa có tiếp xúc, mà đã có phán đoán này, rõ ràng cho thấy đây chỉ là phán đoán qua loa. Nếu chính thức đánh nhau, có lẽ sẽ càng kinh khủng hơn. Ngô Hiên đã chiến đấu với bọn họ, biết rõ phương trưởng lão có không ít bí pháp, nói không chừng lần này sẽ thi triển bí pháp càng quỷ dị hơn. Lần này tại liên minh các tộc viễn cổ, phần lớn các tộc viễn cổ đều mời cường giả Linh Vương Kỳ trong tộc tới, kể cả đám thái thượng trưởng lão, số lượng Linh Vương Kỳ cũng đạt con số kinh khủng. Hơn nữa những người kia phân tán, cơ bản đều vây lại nơi này rồi, mặc dù một lần duy nhất không thể bắt hết, nhưng có thể bắt người quan trọng lại, hoàn toàn không có vấn đề. Lương Viễn lắc đầu, thở dài, thực lực này coi như là bình thường, nhưng tại mảnh đại lục này, đã là tồn tại tuyệt đỉnh rồi. Nhất là loại bí pháp này, thật sự giống như thân thể bản nguyên nhân tạo. Nếu dùng phương pháp này ở Thiên Khải Đại Lục, trong tình huống không kịp thời ngăn cản, bọn chúng sẽ rất dễ trở thành thế lực cường đại. Phương trưởng lão cần lực lượng bản nguyên, vì thế mới vây lại nơi này. Vây lại cũng không phải sợ những người khác chạy trốn, mà là sợ người có được lực lượng bản nguyên chạy trốn. Những người khác chạy thì chạy, dù sao cũng không có giá trị gì. Bọn họ cần lực lượng bản nguyên. Vậy phải xem đám cường giả Linh Vương kỳ kia sẽ liều mạng đến cỡ nào. Người vẫn khá phân tán, sau khi các loại cấm chế bị phá bỏ, chúng ta sẽ mang Ngô Thiếu Chủ và những người khác cùng đột phá ra ngoài. Chỉ là có thể mang đi bao nhiêu người, chuyện này không nằm trong phạm vi tính toán của chúng ta ưu tiên bảo vệ ngươi và băng công chúa, những người khác thứ cho chúng ta bất lực. Chỉ cần chạy đến Thiên Khải Đại Lục, trở lại băng lăng cung, chuyện gì cũng không phải lo lắng nữa. Đám người Lương Viễn không thể cường thế tiếp rồi, đối phương càng cường thế hơn. Nếu tất cả đám người đó bao vây lại, đám người Lương Viễn sẽ bị bao vây chết. Huống hồ, khoảng cách nơi này đến thông đạo đi Thiên Khải Đại Lục còn khá xa. Bởi vì thông đạo đến Thiên Khải Đại Lục là ở băng nguyên đại địa. Hoàn toàn là hai phương hướng khác nhau. Nếu chạy đến đó cũng phải một tháng, khá xa. Bọn họ nói ưu tiên bảo vệ, tự nhiên không có Hỏa Linh Nguyệt và Nguyệt Hinh Nhi. Đầu tiên, có thể chạy trốn cũng đã không tệ, thứ hai, trên ý nghĩa, bọn họ không phải là người đám người Lương Viễn nhất định phải bảo vệ. Dù sao bọn họ tới đây chỉ để bảo vệ Ngô Hiên và Băng Vũ Tích, những người khác hoàn toàn không nằm trong phạm vi bảo vệ của bọn họ. Nói ra thật sự có chút tàn nhẫn, nhưng chỉ có 5 người bảo vệ 2 người, còn phải giành phần thắng chạy đi. Hơn nữa mục tiêu của phương trưởng lão là tộc Kim Long và tộc Nguyệt Linh. Chỉ hai tộc này mới có lực lượng bản nguyên. Chương 497. Đã mất đi, trở nên mạnh mẽ thì có ý nghĩa gì? 2. Ngô Hiên cũng là một trong những mục tiêu của bọn họ, vì thế bọn họ chỉ có thể dùng hết toàn lực bảo vệ hắn. Những người khác sẽ gặp khó khăn, bọn họ có thể bảo vệ Ngô Hiên và Băng Vũ Tích đã rất khá rồi. Nếu có mai phục, vậy thì càng khó khăn hơn. Nếu không bảo vệ được những người khác, vậy ta tình nguyện không đến Băng Lăng Cung. Ngô Hiên lạnh lùng nói. Chuyện này. Ngô Thiếu Chủ, ngươi không thể vì nhỏ mà mất lớn được. Chỉ có chạy trốn, sau này thực lực của ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ, hoàn toàn có thể báo thù. Lương Viễn lập tức khuyên can. Báo thù. Ngô Hiên lắc đầu nói, báo thù thì như thế nào? Ngươi có thể trở lại sao? Ngô Hiên hỏi lại một câu, lập tức khiến bọn họ nghẹn lời. Báo thù chỉ là báo thù, không phải có thể khiến người ta trở về được, nếu phải báo thù, trong lòng cũng là một mảnh thương tâm mà thôi. Nhưng nếu không trốn thì đến báo thù cũng không có khả năng rồi. Lương Viễn vội vàng nói. Ngô Hiên lạnh lùng nhìn bọn họ. Nói không dễ nghe, Băng Lăng Cung không có bất cứ quan hệ nào với ta, ta nhận được chỗ tốt của các ngươi, nhưng không có nghĩa là có cảm tình. Thứ chân chính quan trọng, chính là bọn họ. Mà không phải các ngươi. Nếu bọn họ đều chết hết, vậy ta đến Băng Lăng Cung còn có ý nghĩa gì? Lời nói của Ngô Hiên khá nặng, đến Băng Lăng Cung có tiền đồ thì như thế nào? Hắn trở nên mạnh mẽ để làm gì, còn không phải vì muốn bảo vệ người thân, bảo vệ bạn bè của mình sao? Nếu không còn người thân và bạn bè, vậy hắn trở nên mạnh mẽ thì có ý nghĩa gì? Tất cả những lời Ngô Hiên nói đều không sai, nếu không còn người thân và bạn bè, vậy hắn trở nên mạnh mẽ còn có ý nghĩa gì? Hiện tại, hắn đã không giống như trước đây, không có cái gì để lo lắng. Nếu không có bất kỳ lo lắng gì, hắn hoàn toàn có thể lập tức đi với mấy người Lương Viễn. Nhưng hiện tại, hắn đã có lo lắng rất lớn, không thể cứ như vậy bỏ mặc mấy người Nguyệt Khinh Nhi ở lại được. Hắn nói rất khó nghe, nhưng tất cả đều là lời trong lòng, cũng đều là lời nói thật. Băng Lăng Cung thế nào cũng không liên quan đến hắn, bởi vì hắn không có bất kỳ cảm tình gì. Nếu bỏ mặc các nàng ấy chạy trốn, đến lúc đó trở lại báo thù, người đã không còn nữa. Có lẽ hiện tại không trốn, có khả năng sẽ mất mạng, không báo thù được, nhưng ít nhất có thể liều một phen, hoặc là cùng chết, còn tốt hơn để sau này mới báo thù. Mấy người Lương Viễn hai mặt nhìn nhau. Cũng biết Ngô Hiên nói đúng, nhưng Băng Lăng Cung chỉ định phải dẫn bọn họ về, nếu Ngô Hiên cứ như vậy chết ở chỗ này, mấy người họ phải bàn giao với cung chủ thế nào? Bọn họ ra hiệu bằng ánh mắt với nhau, biểu thị muốn cường hành đưa Ngô Hiên về, đến lúc đó cho dù Ngô Hiên oán hận bọn họ như thế nào, ít nhất còn có thể sống sót. Nhưng lúc bọn họ chuẩn bị động thủ, trên người Ngô Hiên lại toát ra một cổ khí thế rất mạnh, lập tức bao phủ bọn họ, khiến toàn thân bọn họ run rẩy, trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngô Hiên quay đầu, lạnh nhạt nói, nếu như các ngươi muốn cường hành bắt ta, mang ta đi, ta nghĩ các ngươi đừng làm hành động vô vị này. Dựa vào thực lực bây giờ của ta, cho dù không thể đánh bại các ngươi, nhưng chạy trốn và chống cự, hoàn toàn không phải vấn đề lớn gì. Sau đó, Ngô Hiên không để ý tới bọn họ nữa, trực tiếp bay về phía truyền đến hơi thở quỷ dị, lưu lại mấy người Lương Viễn hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới sau khi đột phá đến Linh Vương Kỳ, khí thế của Ngô Thiếu Chủ lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Lương Viễn bất đắc dĩ thở dài, nói, vậy bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước rồi. Nhìn xem có hy vọng đánh lui kẻ địch không? Bởi vì những người khác đều biết Ngô Hiên đang bế quan, cho nên đều không đi quấy rầy hắn. Không nghĩ tới lại xuất hiện tình huống này. Nếu đám người Phương trưởng lão hoàn toàn tấn công vào, vậy ngay cả bế quan hắn cũng không làm được. Chỉ một lát sau, hắn nhanh chóng bay đến chiến trường chính. Từ xa đã có thể nhìn thấy mọi người đang đưa linh lực vào cấm chế, cũng có thể nhìn thấy bên ngoài cấm chế có không ít người đang điên cuồng công kích. Mỗi lần công kích, trên cấm chế lại nhấc lên gợn sóng, cả cấm chế đều chấn động, thoạt nhìn giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Bên ngoài cấm chế đúng là người của Phương trưởng lão, khí tức trên người bọn họ lúc này khác xa lúc trước. Phát ra vài loại linh lực vô cùng kinh người, hoàn toàn không thu lại, khiến người khác có thể dễ dàng cảm giác được linh lực trên người bọn họ là linh lực gì. Bọn họ phát ra linh lực, có khoảng 3 loại, loại thứ nhất là thuộc tính, bóng tối. Loại thứ hai là thuộc tính phong, loại thứ ba là thuộc tính thủy. Phát ra vô cùng rõ ràng, hoàn toàn không thể khống chế được cảm giác này. Không giống lúc trước, bọn họ không tạo ra cảm giác gì, chỉ có lúc đến gần kiểm tra, mới rõ ràng bọn họ có linh lực thuộc tính, bóng tối. Có lẽ có quá nhiều linh lực, phương diện khống chế không hoàn mỹ lắm, sẽ tự động tràn ra. Nhất là phong linh lực, nói thật, phong linh lực vẫn khá hiếm có. Thể chất thuộc tính phong cũng tương đối hiếm có. Thuộc tính ngũ hành là thuộc tính chính, bởi vì có rất nhiều người có, nhưng không phải sẽ không có các thuộc tính khác. Thế giới thiên biến vạn hóa, có nhiều linh lực, sẽ có dạng thể chất tương ứng. Hiện tại xem ra, Phương trưởng lão đã nắm trong tay 3 loại lực lượng bản nguyên này. Trong mấy năm qua, ông ta đã tìm được 2 loại lực lượng bản nguyên, năng lực tìm kiếm này khá cường hãn, cũng không biết có tin tức từ đâu. Những người kia không ngừng công kích cấm chế, giống như Lương Viễn đã nói. Đều là Linh Vương Kỳ đỉnh phong. Không chỉ có thể cảm nhận được từ linh lực trong thân thể, mà ngay cả Tu Vi cũng cảm thấy rõ ràng. Bọn họ giống như cơ thể chính, liên tục không ngừng phát tán linh lực, muốn không biết cũng khó khăn. Hơn nữa vẻ ngoài dữ tợn, không ngừng công kích cấm chế, nhân số cũng không nhiều, chỉ có 20 người. Lương Viễn nói hơn 30 người, là tính cả đám người đang vây quanh gần đó, cho nên trước mắt không có nhiều người như vậy. Nói không chừng còn có những người khác đang mai phục, tóm lại nhất định phải cẩn thận hơn. Mặc dù chỉ có ít người vây quanh bọn họ, nhưng uy lực công kích cực kỳ cường hãn. Nhiều người như vậy duy trì cấm chế này, vẫn khó mà ngăn cản. Chương 498. Tình thế nguy cấp. Kẻ chủ mưu Phương trưởng lão đứng ở rất xa phía sau, toàn thân bao bọc áo choàng đen. Mặc dù ông ta đã bọc chặt cơ thể, nhưng Ngô Hiên chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra người này đúng là Phương trưởng lão. Hơn nữa nhiều người đang công kích cấm chế như vậy, duy chỉ có người này không công kích, rõ ràng là người bề trên. Bọc bản thân thành như vậy, nhất định là dáng vẻ khá khủng bố, hoặc là thân thể khủng bố. Bí pháp tuyệt đối không hoàn mỹ, nhất là có thể làm ra chuyện nghịch thiên như vậy, chắc chắn phải trả giá một chút, cho dù không nhìn thấy bên trong, hắn cũng biết dáng vẻ lúc này của Phương trưởng lão nhất định rất khủng bố. Đối với những người khác mà nói, khí tức của Phương trưởng lão hoàn toàn nội liễm, không cảm giác được khí tức quá mạnh mẽ. Nhưng càng như vậy, thì càng đáng sợ. Không biết mới là đáng sợ nhất, đám cường giả đang không ngừng công kích cấm chế kia, cũng chỉ khiến người ta lo lắng mà thôi. Trong cấm chế cũng có không ít cường giả, bởi vì tất cả mọi người đều đã đến liên minh, số lượng cường giả linh vương kỳ đã lên tới hơn 200 người, vượt xa số lượng trước kia, hư linh kỳ và hóa hư kỳ càng nhiều hơn. Nhưng trong chiến đấu, không phải do số lượng quyết định, đây không phải trận chiến của binh lính bình thường. Cường giả mới là mấu chốt quyết phân thắng thua. Ở Vạn Hoa Cung, phương diện này đã thể hiện rất rõ ràng. Hơn 200 cường giả linh vương kỳ lại không ngăn cản nổi hơn 30 người, khó tránh có chút buồn cười. Bởi vì chưa từng thử qua, cho nên đều đang chuẩn bị. Hiện tại bọn họ đang không ngừng bảo toàn cấm chế, điều động tộc nhân của mình đến nơi an toàn. Chỉ cần cấm chế này vẫn còn căng ra, thì ai cũng không thể ra vào được, vì thế bọn họ đều đang chuẩn bị, chưa bắt đầu đại chiến. Nhưng lúc này, có thể thấy cấm chế không thể chống đỡ được lâu nữa. Mấy chục người đã có thể đánh vỡ. Đủ thấy bọn chúng khủng bố cỡ nào. Cường giả linh vương kỳ có ba loại linh lực, nhất định sẽ không bình thường. Ngô Hiên xuất hiện, rất nhanh đã bị người khác phát hiện. Chờ hắn đến gần, Nguyệt Khinh Nhi nhanh chóng đi tới, đám người Hỏa Linh Nguyệt cũng đi theo tới, nhìn Ngô Hiên từ trên xuống dưới, trong mắt cũng hiện lên một mảnh vui mừng. Bởi vì bọn họ cảm giác được Ngô Hiên đã đột phá, có thể đột phá, vậy là chuyện tốt. Không cần hỏi nhiều, bây giờ tình huống như thế nào? Ngô Hiên tiến lên, trực tiếp hỏi, vốn mình đột phá đến Linh Vương Kỳ phải ăn mừng một phen, chỉ là lúc này không phải thời điểm ăn mừng. Hỏa Linh Nguyệt làm chủ lực, chỉ đạo tất cả mọi người, cũng là người hiểu tình huống hiện tại nhất. Nàng ấy nặng nề gật đầu, nói, chúng ta đã để tất cả tộc nhân có tu vi hơi thấp một chút đi trốn rồi, tránh lát nữa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Dựa theo chúng ta dò xét. Hiện giờ tổng cộng có 36 người ở bên ngoài, một bộ phận bao vây xung quanh. Còn có người mai phục không, thì chúng ta không rõ ràng lắm. Về thực lực thì không quá chắc chắn, nhưng dựa theo công kích cấm chế của bọn chúng, tình huống cũng không lạc quan. Miêu tả đơn giản là, nếu Linh Vương Kỳ có tu vi hơi thấp mà chiến đấu với bọn họ, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. So sánh hai bên, chênh lệch giống như Linh Vương Kỳ và Hư Linh Kỳ vậy. Chỉ có Linh Vương Kỳ tầng 6, 7 trở lên, mới miễn cưỡng có năng lực ngăn lại, muốn tạo thành tổn thương thì rất khó. Đây đều là chúng ta đoán mà thôi, rốt cuộc thực lực chân chính của bọn chúng mạnh thế nào, chúng ta còn chưa tiếp xúc. Nhưng chỉ có càng mạnh hơn nữa, không có yếu hơn. Mặc dù có chút tàn khốc, nhưng đây là sự thật. Phương trưởng lão không phải người ngu, nhanh như vậy đã công tới, hoàn toàn đã có chuẩn bị. Nếu không có chuẩn bị gì, bọn họ cũng không tin. Nhớ lại tình huống ban đầu. Lúc bọn chúng trốn chạy cũng không có nhiều người, nhưng đều là nhân vật quan trọng. Sau khi Phương trưởng lão chạy trốn, bọn họ đã lập tức phái người đi lục soát các tộc viễn cổ phản bội như tộc Kim Xà. Ai ngờ lúc tới đó, đã người đi nhà trống, giống như bọn họ đã biến mất khỏi thế gian. Mấy tộc viễn cổ phản bội đã biến mất. Hiện tại lại xuất hiện 36 cường giả, chuyện này có thể sao? Thật sự chỉ có 36 người, nhưng cũng không thoải mái. Trên thực lực, Hỏa Linh Nguyệt đã đánh giá bọn họ rất cao. nhất là những người này đều thuộc về hợp tác đoàn đội. Phối hợp đều khá ăn ý, uy lực nhất định mạnh hơn một mảng lớn. Nếu còn dùng nhiếp linh sương mù lần trước bao trùm bọn họ, tin tưởng sẽ không phạm sai lầm như lần trước nữa, tuyệt đối sẽ bắt Ngô Hiên đầu tiên. Không ai sẽ để sai lầm xuất hiện lần thứ hai. Phương trưởng lão không phải người ngu, vì thế càng không thể phạm sai lầm loại này. Giao người ra đây, giao lực lượng bản nguyên ra đây, ta sẽ để các ngươi được toàn thây, nếu không các ngươi sẽ chết rất đau khổ. Giọng nói âm trầm của phương trưởng lão từ phía xa truyền đến, thật sự khiến người ta cảm thấy sởn cả gai ốc. Phương trưởng lão đã quyết định không buông tha cho bất cứ ai, không giống lần trước, chỉ cần bọn họ giao người và lực lượng bản nguyên ra, thì sẽ thả những người khác đi. Không ai đáp lại lời ông ta nói, bởi vì không ai là kẻ ngốc sẽ duỗi ra cổ ra cho phương trưởng lão chém. Dù sao đều là chết, đầu hàng cũng chết, không đầu hàng cũng chết, còn không bằng liều một phen. Có thể kéo theo một cái đệm lưng, thì kéo theo một cái, cho dù không địch lại, ít nhất có thể khiến bọn chúng bị thương một chút cũng tốt. Hiện tại cấm chế còn kiên trì được bao lâu nữa? Ngô Hiên hỏi. Cấm chế sắp không kiên trì nổi rồi. Công kích của đối phương rất mãnh liệt, cho dù có rót thêm linh lực vào cũng vô dụng, cấm chế đã bắt đầu buông lỏng rồi. Trong mắt Hỏa Linh Nguyệt không lo lắng chút nào, giọng nói vô cùng kiên định, nhưng mục đích của chúng ta đã đạt được, chúng ta đã dời đi phần lớn người rồi, đây mới là mục đích chính. Bây giờ chuẩn bị một chút, sau khi cấm chế bị phá hỏng, sẽ bắt đầu chiến đấu. Hỏa Linh Nguyệt trầm giọng nói, nếu xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta chỉ có một đường chạy trốn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ yểm hộ các ngươi. Ngô Hiên nặng nề gật đầu, hắn cũng không phản đối chuyện chạy trốn. Nhưng phản đối chuyện chỉ để một mình chạy trốn. Nói câu ích kỷ chính là, nếu có thể dẫn người một nhà chạy trốn, hoàn toàn không cần để ý đến những người khác, cũng không quan tâm được. Hắn nghĩ như vậy, không biết những người khác có nghĩ như vậy không? Nhưng trước đó, vẫn nên đánh một trận với những người kia. Chương 499, Đại Chiến. Đợi lát nữa, nếu chúng ta không địch lại, thì cùng chạy trốn đi. Ngô Hiên nhìn những người chuẩn bị tác chiến kia, lại quay đầu nói với Nguyệt Khinh Nhi ở bên cạnh. Lời này nghe có chút ích kỷ, nhưng tương đối thực tế. Có đôi khi ngươi không trốn, ngươi khác bỏ chạy, ngươi ở lại làm anh hùng cũng không có tác dụng gì. Hắn nói chạy trốn, còn không bằng nói là đang cứu bọn họ. Phương trưởng lão đã phẫn nộ đến mức muốn giết tất cả mọi người, nhưng mục tiêu chính của ông ta vẫn là tộc trưởng Long Tường Thiên của tộc Kim Long và Nguyệt Khinh Nhi, đương nhiên còn có Ngô Hiên nữa. Ba người này phân tán chạy trốn, hoặc là cùng một chỗ chạy trốn, tin tưởng phương trưởng lão lập tức sẽ để chủ lực vây bắt bọn họ. Dù sao ba người này mới là tồn tại quan trọng nhất, những người khác tạm thời có thể để sang một bên. Nguyệt Khinh Nhi nắm chặt tay Ngô Hiên, nhẹ nhàng gật đầu, đại biểu đồng ý đề nghị của hắn. Bọn họ đã thương lượng xong vài phương án, nếu có thể thắng lợi, vậy không còn gì tốt hơn. Nếu thất bại, thì chạy trốn. Mấy người Lương Viễn lắc đầu, đã biết chắc chắn suy nghĩ của Ngô Hiên sẽ không thay đổi. Trong lòng bọn họ cũng khẳng định cách làm của Ngô Hiên sẽ có tính nhân tính hóa. Nói cách khác, nếu Băng Lăng Cung lâm vào khốn cảnh, Ngô Hiên sẽ là người đầu tiên chạy trốn, hay sẽ là người thừa kế gì đó. Đương nhiên, có đôi khi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng có đôi khi nhất định phải lựa chọn cố chấp, lựa chọn tồn vong với tông môn. Ý chí chiến đấu của tộc Kim Long bên kia đã vô cùng sục sôi, Long Tường Thiên tức giận không thôi với những người có khí tức quỷ dị kia, bọn chúng muốn cướp đoạt lực lượng bản nguyên của hắn ta. Chuẩn bị cởi bỏ cấm chế, chuẩn bị chiến đấu. Hỏa Linh Nguyệt lạnh lùng nói, giọng nói được linh lực trót vào, truyền đến tai mỗi người. Cấm chế này còn có thể kiên trì một thời gian ngắn, nhưng bọn họ không muốn tiếp tục kiên trì nữa. Bởi vì như vậy đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì, đối phương cũng sẽ không đi, vẫn luôn công kích cấm chế, sớm muộn cũng có một ngày có thể tiến công vào. Như vậy còn không bằng sớm mở cấm chế ra, để mọi người ra ngoài liều mạng. Người ở bên ngoài đã nhìn chằm chằm, cũng đã nghe thấy lời nói ở bên trong, nhao nhao ngừng công kích, trên người còn cuốn quanh khí tức của ba loại linh lực, cảm giác vô cùng quỷ dị. Đợi lát nữa ngươi trốn xa một chút, đừng cậy mạnh. Ngô Hiên mỉm cười nói nhanh. Hắn không phải lo lắng cho mình, mà lo lắng cho Nguyệt Khinh Nhi, dù sao tu vi của Nguyệt Khinh Nhi cũng thấp nhất, còn chưa đến Linh Vương Kỳ. Cho dù đã đạt đến Linh Vương Kỳ, ở chỗ này vẫn không có chút ý nghĩa nào. Nơi này là cuộc chiến đấu của cường giả đỉnh phong, không phải cuộc tỷ thí trẻ con lúc trước. Nguyệt Khinh Nhi trầm mặt gật đầu, không nói gì. Thật ra lời này cũng không phải không có ai nói với Nguyệt Khinh Nhi, muốn Nguyệt Khinh Nhi nhường Nguyệt Linh Chi tâm lại, để người đáng tin tưởng nào đó đảm nhiệm, như vậy mục tiêu sẽ không ở trên người nàng ấy nữa. Phương pháp này không tệ. Nhưng đi đâu để tìm người đáng tin chứ? Ngô Hiên. Hỏa Linh Nguyệt. Đây đúng là những người nàng ấy tin tưởng, nhưng giao Nguyệt Linh Chi tâm giao cho bọn họ, vậy bọn họ cũng sẽ trở thành mục tiêu. Người đáng tin, đối với nàng ấy mà nói, chính là người quan trọng. Nếu đưa nguy cơ cho người quan trọng, nàng ấy sẽ nguyện ý sao? Vì thế nàng ấy đã không đưa Nguyệt Linh Chi tâm ra ngoài, mà lựa chọn tự mình bảo hộ. Cuối cùng, cấm chế được mở ra. Lúc được mở ra, đám cường giả đã chuẩn bị xong lập tức nhào tới, bọn họ không tin mình có nhiều cường giả như vậy, sẽ không đánh được 20 người trước mặt này. Đồng dạng. Đối phương cũng vọt vào bên trong, không chút sợ hãi khi đối mặt với nhiều cường giả Linh Vương Kỳ như vậy. Giống như trong mắt bọn họ, đám cường giả này chính là giấy. Lúc này, tất cả cường giả đồng thời thi triển hư linh hóa, những hư linh khác nhau hiển hiện ở sau lưng, khí thế tăng vọt. Nhiều Linh Vương Kỳ đại chiến như vậy, có thể nói là kinh thiên động địa, tin tưởng vĩnh viễn sẽ không quên. Lấy mục tiêu làm chủ, ai ngăn cản đều giết đi. Phương trưởng lão không có động tĩnh, vẫn trôi lơ lửng trên không trung như cũ, cũng không tính toán động thủ, chỉ ra lệnh, cũng không lo lắng bị đám người kia có nghe thấy không. Nhưng ai cũng biết mệnh lệnh này không cần che giấu. Ầm một tiếng nổ mạnh do chiến đấu kịch liệt truyền đến, hơn 200 cường giả Linh Vương Kỳ gần như đồng thời công kích, nhắm ngay hơn 20 kẻ địch đang hung hăng công tới. Khí thế kinh thiên kia tạo ra những tia sáng chói mắt ra trên không trung, nếu không trung có tòa núi, chắc chắn lúc này đã bị san thành bình địa rồi. Lúc tất cả mọi người cho rằng một kích kinh khủng này có thể tạo thành thương tổn không nhỏ với quân địch, thì hơn 20 bóng dáng từ chỗ nổ tung vọt ra, trên người vẫn cuốn ba đạo linh khí khác nhau, bảo vệ toàn thân. Quan trọng là ba đạo linh khí thuộc tính khác nhau trên hơn 20 người này ở cùng một chỗ. Vốn khí tức đã cường đại rồi, nhưng sau khi liên hợp lại, trong nháy mắt khí thế đã càng trở nên kinh khủng. Đây cũng là một loại võ kỹ liên hợp. Trong công kích khủng bố như vậy, bọn chúng lại lông tóc không hao tổn. Có lẽ lúc liên hợp lại, phòng ngự của bọn chúng sẽ được cường hóa, không đơn thuần là khói đen như trước nữa. Không đợi đám người bên này khiếp sợ, trên người hơn 20 bóng dáng kia tạo ra gió lốc, tốc độ đột nhiên tăng lên, trong chớp mắt đã sát nhập vào trong đám người, không chút nào sợ hãi. Lúc sát nhập vào đám người, bọn họ phất tay công kích đến. Ba đạo linh lực ngưng tụ lại một chỗ. Linh lực như tăng lên gấp đôi, cũng hóa thành một luồng khí xoáy kinh khủng, công kích đến, trực tiếp chấn động, khiến đám người bên này phun ra một nguồn máu, từ trên không trung rơi xuống, bản thân bị trọng thương. Nhẹ nhàng vung đánh, đã đánh rơi một cường giả Linh Vương Kỳ rồi. Thủ pháp bực này, quả thực không sai biệt với đám người Lương Viễn, cường giả Linh Vương Kỳ bình thường, có thể lập tức bị miễu sát. Quan trọng là, nhìn qua, công kích này chỉ là nhẹ nhàng vung đánh, hoàn toàn giống như công kích bình thường, nhưng lại đạt đến hiệu quả như vậy. Đủ để chứng minh, những người này cường hãn đến biến thái. Chương 500, võ kỹ liên hợp người có tu vi cao hơn chút còn có thể miễn cưỡng ngăn cản một chiêu này, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản mà thôi, không thể liều mạng. Trong công kích của 20 người, có nhiều cường giả Linh Vương Kỳ hơn nữa cũng bị chém giết, hơn nữa còn là nghiêng về một bên. Chúng ta lên. Lương Viễn dẫn theo những người khác, cũng xông tới, bọn họ cũng muốn đi lên đánh một trận. Lần này bọn họ cũng không khinh thường, cũng thi triển hư linh hóa, để thực lực của bản thân tăng lên một cấp bậc. Lúc bọn họ đối mặt Lăng Tiêu Tông, đều không thi triển hư linh hóa, lần này vậy mà bọn họ lại thi triển ra hư linh hóa. Đại biểu những người này đã mang đến áp lực rất lớn cho bọn họ. Từ lúc bắt đầu đã phải sử dụng toàn lực, mà không phải ẩn giấu thực lực. Lần này có ba người công lên, ba người phối hợp cực kỳ ăn ý, khí tức lạnh như băng từ trên người bọn họ tản ra, như là hỗn hợp cùng nhau, khí thế đột nhiên tăng trưởng mấy lần. Đây cũng là võ kỹ liên hợp. đám người Lương Viễn cũng vung tay đánh, băng linh lực khổng lồ biến thành băng sơn to lớn, hung hăng đè xuống. Đối mặt với tòa băng sơn to lớn này, sắc mặt đối phương cũng thay đổi, nhanh chóng vung tay đánh ra ngăn cản, ầm một tiếng, cả hai va chạm. Kịch liệt nổ tung. Công kích này lại đánh bay ba người Lương Viễn một đoạn ngắn, bọn họ không lui ra sau nữa, chứng minh nó cũng không tạo thành thương tổn quá lớn đối với bọn họ. Phương trưởng lão phiêu trên không trung, giật mình nói, thuộc băng hợp này. Các ngươi là người của băng lăng cung. Thuộc băng hợp này. Các ngươi là người của băng lăng cung. Phương trưởng lão thoáng cái đã khám phá ra thân phận của mấy người Lương Viễn, nhưng chuyện này cũng không là kỳ, phương trưởng lão là người của Thiên Khải Đại Lục, băng lăng cung cực kỳ nổi danh, ông ta biết băng lăng cung cũng không kỳ lạ. Phương trưởng lão giật mình, Ngô Hiên càng giật mình hơn. Mấy người Lương Viễn đã dốc toàn lực, không chỉ thi triển hư linh hóa, thậm chí ngay cả võ kỹ liên hợp cường hãn nhất cũng thi triển ra rồi, kết quả lại chỉ đánh lui đối phương mà thôi, cũng không gây thương tổn quá lớn. Không thể phủ nhận đây chỉ là một phần thực lực của mấy người Lương Viễn, không hoàn toàn thi triển tất cả. Nhưng công kích mạnh mẽ như vậy mà chỉ có thể đánh lui đối phương, thật sự khiến Ngô Hiên cảm thấy khiếp sợ. Những người phương trưởng lão mang đến này, quả nhiên vô cùng cường hãn. Lúc công kích của hai bên tiếp xúc với nhau, sinh ra sự bùng nổ kịch liệt. Hắn thấy rõ ràng đối phương ngưng tụ ba loại linh lực, công kích cũng chỉ là tiện tay vung lên, nhưng lại đạt đến hiệu quả bằng đám người Lương Viễn hợp lại công kích. Mặc dù có chút kém cỏi, nhưng chỉ là tiện tay công kích mà thôi. Nhìn từ tổng thể, đối phương căn bản không rơi xuống hạ phong. Ngắn ngủn một chiêu, hai bên đã rõ ràng thực lực của nhau, Lương Viễn cũng không đoán sai, đối phương quả thật rất mạnh. Đúng vậy, chúng ta chính là người của băng lăng cung. Nếu các ngươi tự rút lui, băng lăng cung không chúng ta sẽ truy cứu. Lương Viễn vắt chéo tay sau lưng. Dáng vẻ không giận tự uy. Lương Viễn muốn lấy uy danh của băng lăng cung uy để đẩy lùi đối phương cho. Nếu có thể dẹp yên trận chiến này, vậy thì không thể tốt hơn rồi, tự rút lui. Các ngươi đang nói đùa sao? Phương trưởng lão cười to mấy tiếng, nói, băng lăng cung thì thế nào, băng lăng cung cường hãn hơn nữa, cũng không quản được bên này. Hơn nữa, sớm muộn cũng có một ngày, băng lăng cung sẽ bị tông ta đạp dưới chân. Phương trưởng lão chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn không chút kiên kỵ mà nở nụ cười, muốn đạp băng lăng cung dưới chân, căn bản không để băng lăng cung vào mắt. Sắc mặt mấy người Lương Viễn trở nên khó coi. Phương trưởng lão nói không sai, bên này căn bản không có thế lực của băng lăng cung, nếu có, căn bản không cần bọn họ đến đây bảo vệ Ngô Hiên rồi. Thật không ngờ phương trưởng lão này sẽ nói như vậy, sau này bọn chúng sẽ đạp băng lăng cung dưới chân. Dựa theo bí pháp thần bí của bọn họ, nếu mạnh hơn một chút nữa, có thể lợi dụng lực lượng bản nguyên, khiến bản thân trở nên có nhiều thuộc tính, vậy thì thật sự có thể xưng bá rồi. Huống hồ, người của băng lăng cung tới nơi này làm gì? Nhất định là vừa ý đệ tử nào đó, cho nên mới phái người đến bảo vệ. Phương trưởng lão hừ lạnh vài tiếng, mặc kệ các ngươi muốn bảo vệ người nào. Nếu ngăn trở chúng ta, giết không tha. Những người bị đánh lui đã tụ lực xông vọt lên, ba loại linh lực hỗn hợp lại cùng nhau, ngưng tụ thành công kích kinh người, nhắm ngay mấy người Lương Viễn mà công kích. Còn có người đã đến chém giết với người của tộc Viễn Cổ, dù sao đối phó với mấy người Lương Viễn, chỉ cần 5 người là được. Những người khác cứ chém giết theo kế hoạch của phương trưởng lão. Mấy người Hỏa Linh Nguyệt nhanh chóng đi lên chặn đám người kia, thực lực của các nàng cường hãn, cũng có thể ngăn cản một số người, nhưng rất khó để phân thắng bại. Linh Vương Kỳ thông thường vây công. Căn bản không có tác dụng quá lớn. Đám người kia đều được ba loại linh lực bảo vệ tốt, không hề tạo thành tổn thương cho bọn chúng. Ba loại linh lực này không chỉ có thể công kích, còn đảm nhiệm năng lực phòng ngự nữa. Ngô Hiên đang quan sát chiến trường, trong lòng lại có vài phần nghi hoặc. Hắn nhìn ra vấn đề trong đó, thì ra người phương trưởng lão mang tới, căn bản sẽ không thi triển hư linh hóa, hơn nữa phương diện võ kỹ chỉ có một chiêu, là thuần túy ngưng tụ ba loại linh lực kia rồi oanh kích, trừ cái này ra, không có bất kỳ võ kỹ nào khác. Nhưng chỉ một võ kỹ này, cũng đủ để bọn chúng trở thành lực lượng áp đảo. Gắt gao đè chặt đám cường giả Linh Vương Kỳ của tộc Viễn Cổ. Tiện tay oanh kích. Có thể khiến cường giả Linh Vương Kỳ bên này bị trọng thương, uy lực thật sự cường hãn đến cực điểm. Chiến đấu cũng đã dằn có một hồi lâu, không nghĩ tới bên này hơn 200 cường giả Linh Vương Kỳ, lại căn bản không chiếm được quá nhiều ưu thế, chỉ có thể coi như thế lực ngang nhau. Ngô Hiên muốn đi lên hỗ trợ, nhưng lại cảm thấy nếu hắn chính thức muốn đánh nhau với bọn họ, vẫn phải cật lực. Nhất là bản thân hắn đã là mục tiêu, nếu đi lên, chẳng phải sẽ lập tức bị vây công sao? Đối phó một người. Hắn còn nắm chặt, nhưng đối phó với mấy người, vậy thì hắn chết chắc. Đùng. Một trận chiến đấu nặng nề, kèm theo đó còn có gào thét. Ngô Hiên theo âm thanh nhìn lại, phát hiện là Long Tường Thiên thi triển hư linh hóa, toàn thân toát ra kim quang, mạnh mẽ đánh bay kẻ địch, nhưng cũng bị thương không nhẹ.